Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 54, Chân Võ Nội Bộ Đấu Tranh Khởi Nguồn. Thiên Bồng có chút nghiêm nghị nói, Sư Điệt, nói vậy ngươi cũng rõ ràng ta Chân Võ Nội Bộ có chút mâu thuẫn. Sư bá ta cùng ngươi sư tôn thuộc về Quy Lão một phái, mà ngoài ra còn có Xà Lão một phái cùng chúng ta đối lập. Đấu tranh đã kéo dài hơn 1000 năm lâu dài, vẫn khó phân thắng bại. Hà Hằng gật gật đầu, cũng là nghiêm nghị không gì sánh được. Cái này Sư Điệt hơi có nghe thấy. Việc này ở Chân Võ phái bên trong không tính là gì quá to lớn. Bí mật, những năm này hắn sớm đã biết đại khái, chỉ bất quá đối với nguyên nhân căn bản nhất vẫn là không quá hiểu rõ. Thiên Bồng sắc mặt đột nhiên âm tối lại, thầm thầm thở dài. Hỏi, vậy ngươi biết tại sao đều là một phái? Chúng ta sẽ chia làm hai cái đối lập phe phái sao? Hà Hằng lắc lắc đầu. Cái này Sư Điệt liền không rõ ràng. Còn mời sư bá chỉ giáo. Việc này ở ta phái nội bộ cũng không thể coi là quá bí mật lớn. Chỉ là ngươi tu vi còn thấp. Nhập môn thời gian cũng quá ngắn. Vì vậy mới không rõ lắm. Thiên Bồng nhẹ nhàng gật đầu. Ngữ khí hiếm có mang theo u buồn. Việc này liền muốn theo ta phái đời trước trưởng giáo nói tới, thậm chí muốn liên miên đến 20 mấy vạn năm trước. Hà Hằng bình tĩnh nghe Thiên Bồng kể rõ. Mạnh Vô Cữu lạnh lẽo ngật đứng ở một bên. Ta phái ở 20 mấy vạn năm trước đã từng có một vị họ Hàn tổ sư chứng đạo thuần dương. Vì ta phái mấy trăm ngàn năm bên trong không đủ một tay thuần dương chân tiên một trong. Mà không giống với mấy vị khác thuần dương tổ sư, vị tổ sư này trước đó từng cưới vợ sinh con, lưu lại một ít huyết thống, bọn họ một cách tự nhiên cũng là quy về ta phái. Này vốn là cũng không có cái gì quá mức, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thiên Bồng dừng một chút, chỉ là này Hàn gia sau đó nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, xuất hiện không ít động chân cảnh cường giả. Tính cả vị kia thuần dương cảnh giới tổ sư, ta Chân Võ các đời hơn 100 vị trưởng giáo bên trong. Thuộc về Hàn gia liền có 6 vị, trong đó gần nhất một vị chính là ta phái đời trước trưởng giáo. Nói tới chỗ này, Hà Hằng sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc đến cực hạn. Hắn hiện tại có chút rõ ràng Chân Võ hai phái ở giữa đấu tranh căn bản. E sợ này tuyệt đối không phải bình thường quyền lực tranh đấu. Thiên Bồng tiếp tục nói, Hàn gia trải qua các đời phát triển, vô số năm tháng dưới từ lâu cắm rễ ở ta phái bên trong. Gốc gác không gì sánh được thâm hậu, có thể so với Cửu Châu 72 thế gia bên trong 10 vị trí đầu bất luận cái nào. Thậm chí còn vượt qua, ta phái có ít nhất 1/4 đệ tử là thuộc về Hàn gia. Mà tính cả một ít thân Hàn đệ tử, trưởng lão. Ta Chân Võ đường đường huyền môn 6 phái một trong, lại bị Hàn gia chiếm cứ hơn một nửa. Mạnh Vô Cữu đột nhiên xen vào nói, chính là bởi vì Hàn gia thế lực thực sự quá mức to lớn. Nếu như lại mặc cho nó tiếp tục phát triển, ta phái e sợ sớm muộn sẽ triệt triệt để chỉ có Hàn thị một nhà. Do một môn phái biến thành một cái gia tộc, không còn nữa đạo thống bản chất, vì để tránh cho tình huống này. Chúng ta những này không thuộc về Hàn gia đệ tử ở Quy Lão dẫn dắt đi. Vẫn cùng Hàn thị đối lập. Vì chính là duy trì ta phái đạo thống thuần túy tính. Mà này một hồi đấu. Ở hơn 3000 năm trước bạo phát cực kỳ kịch liệt. Lúc đó Cửu Châu luận đạo. Ta huyền môn trấn áp phạm môn. Ma môn nhóm thế lực. Độc tôn Cửu Châu. Nhưng tự thân tổn thất cũng là không cạn. Ta phái đời trước trưởng giáo liền bởi vì trận chiến đó bị trọng thương. Ở trở về sau đó không lâu đã tọa hóa. Hắn vừa chết, quay chung quanh trưởng giáo vị trí. Hai phái chúng ta liền được một loạt tranh đấu. Sau đó chung quy vẫn là linh sư huynh kỹ cao một bậc. Đánh bại hiện tại Xà Lão. Trở thành ta phái đời thứ 137 trưởng giáo. Tạm thời áp chế lại Hàn gia kiêu ngạo. Thiên Bồng có chút vui mừng nói. Cái kia sau đây? Hà Hằng hỏi. Hắn đã rõ ràng. Chân Võ phái hai giữa hệ phái tranh đấu tuyệt đối không phải bình thường quyền lực đấu tranh. Mà là hai loại chế độ va chạm. Chân võ phái bản thân chính là một môn phái bắt nguồn từ thượng cổ chân vũ đại đế đạo thống. Nhưng Hàn thị lại cắm rễ ở trong này. Vô số năm tháng tích lũy dưới, hầu như đã đem này biến thành một nhà chi đường. Hoặc là nói do môn phái biến thành gia tộc. Cửu Châu lịch sử từ lâu chứng minh một điểm. Môn phái chế độ tuyệt đối là so với gia tộc chế độ tốt. Này theo huyền môn chờ đạo thống trường kỳ áp chế Cửu Châu rất nhiều gia tộc liền có thể nhìn ra. Hàn gia cần đem chân võ phái hóa thành một cái gia tộc. Này ở chân võ cái khác trong mắt cường giả chính là vứt bỏ đạo thống. Để môn phái rút lui. Tự nhiên không bị bọn họ tiếp thu. Song phương mâu thuẫn bởi vậy mà tới. Này cùng với nói là chân võ nội bộ tranh đấu. Chẳng bằng nói là môn phái cùng gia tộc hai loại này chế độ hệ thống va chạm. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vì vậy cho dù cùng chỗ một môn, hai phái cũng không thể không phân ra cái thắng bại. Ở Linh Sư Huynh kế nhiệm trưởng giáo sau, chúng ta cái này phe phái rốt cục vững chắc trận tuyến. Bắt đầu trường kỳ cùng Hàn gia đối lập, chỉ là Linh Sư Huynh trạch tâm nhân hậu. Tuy rằng thân là trưởng giáo, lẽ ra nên thanh trừ Hàn gia này một u ác tính. Nhưng hắn chính là ta phái đời trước trưởng giáo đệ tử. Ghi nhớ thầy trò tình cảm, cũng không làm tốt khó Hàn gia, do đó dành cho bọn họ cơ hội. Nói tới chỗ này, Thiên Bồng biểu hiện có chút than thở. Cơ hội, ngươi là nói, ta phái đời kế tiếp trưởng giáo ứng cử viên. Hà Hằng bỗng nhiên kêu lên. Thiên Bồng hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, chính là cái này. Hàn gia xác thực khí số phi phàm, ở ngắn ngủi ẩn núp sau, thế lực của bọn họ ở trong bóng tối càng thêm bắt đầu bành trướng. Hơn nữa, đang lúc này, nhà hắn lại sinh ra một thiên tài đệ tử. Bây giờ chân võ đệ tử chân truyền đại sư huynh, Hàn Sơ Tễ, Mạnh Vô Cựu nói. Hàn Sơ Tễ người này xác thực không giống người thường. Khí vận phi phàm, tư chất càng là xuất sắc. Vì ta phái gần vạn năm đến trừ ngươi bên ngoài đệ nhất nhân. Không đủ 40 tuổi cũng đã là đạo thai cảnh đỉnh phong. Thiên pháp đệ tam huyền môn. Càng là đem huyền thiên kim khuyết ngọc thể luyện đến đại thành cảnh giới. Tu thành đại nhật tử diễm. Cửu Châu thiên kiêu bảng danh liệt người thứ 13. Nhìn như không cao. Trên thực tế đã là ta huyền môn trẻ tuổi 3 vị trí đầu nhân vật. Rốt cuộc ta huyền môn tu giả ở sơ kỳ về mặt chiến lực xác thực không bằng ma môn chờ đạo thống. Nhưng cũng hậu kình 10 phần. Hắn sau đó không hẳn không có chứng đạo thuần dương độ khả thi. Chính là ra như vậy một vị thiên kiêu, Hàn gia đem ta phái đời kế tiếp vị trí trưởng giáo coi là vật trong túi. Những năm này đã càng ngày càng hung hăng ngang ngược lên. Mà chúng ta khổ nỗi môn hạ đệ tử tư chất không đủ. Khó làm được việc lớn, vẫn nằm ở trạng thái bị động. Cũng may hiện tại đã có sư điệt ngươi. Thiên Bồng rất là vui mừng nhìn Hà Hằng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta chân võ tương lai. Hiện tại liền nắm giữ ở sư điệt trên tay ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ngồi trên trưởng giáo vị trí. Chúng ta sẽ có đầy đủ thời gian bình định. Chậm rãi tiêu diệt Hàn gia sức mạnh. Bằng không một khi do môn phái biến thành gia tộc. Ta phái chi xa sút tất là nhất định. Chân võ mấy trăm ngàn năm đạo thống truyền thừa. Há có thể hủy ở chúng ta trên tay. Thiên Bồng lời này nói dõng dạc. Hà Hằng dường như cũng bị hắn cảm động. Lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, đánh đổ Hàn Sơ Tễ, nát tan Hàn gia, tất cả vì đạo thống kéo dài. Một phen đối thoại sau, Thiên Bồng hai người đạt đến mục đích, mà Hà Hằng cũng sáng tỏ địa vị của chính mình tình cảnh. Tối thiểu ở tới trước mặt nói, hắn là một cái đối với Mạnh Vô Cựu đám người phi thường trọng yếu quân cờ. Chỉ cần tự thân thật lợi hại. Ngày sau tuyệt đối có thể lên làm chân võ trưởng giáo. Đương nhiên, những thứ này đều là thành lập một cái tiền đề trên. Hắn phải có thể đánh bại Hàn Sơ Tễ. Điểm này Hà Hằng chưa bao giờ hoài nghi. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Hàn Sơ Tễ dù cho mạnh hơn, hắn cũng có thể đánh bại hắn. Đây là nó trong gần ngàn năm tu hành nuôi thành niềm tin vô địch. Bất quá như không tất yếu. Tốt nhất vẫn là không muốn quá sớm cùng Hàn Sơ Tễ phân ra thắng bại. bằng không không có ngoại địch ở bên. Hắn ở Mạnh Vô Cữu đám người nơi đó tình cảnh liền có chút lúng túng. Hà Hằng suy tư chính mình sau này con đường thời gian. Thiên Bồng đột nhiên thông báo hắn một cái tin, để hắn chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai liền xuất phát, bọn họ muốn đưa hắn tiến vào cửu tiêu cảnh giới. Tại sao muốn như thế gấp? Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút nói. Mạnh Vô Cữu bất đắc dĩ nói. Cũng không phải là chúng ta sốt ruột, mà là thời gian không chờ người. Cửu tiêu bí cảnh theo những năm này khai phá, càng ngày càng chịu đến thế lực khắp nơi mơ ước. Hiện ở bên trong huyền môn, phạm môn, ma môn chờ chút đạo thống tu giả nhiều vô số kể. Đều là mỗi cái môn phái đệ tử ưu tú nhất. Người nếu là không nữa đi vào, e sợ cơ duyên liền đều phải bị người cướp sạch. Hà Hằng hỏi, cửu tiêu bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì cơ duyên to lớn, để cho các ngươi coi trọng như vậy? Thiên Bồng nhìn một chút hắn, đột nhiên hỏi, người biết cửu tiêu đạo quân sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.